Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chủ nhật ngày 25 tháng 3 năm 2007. Như thường lệ 8:30 phát chủ nhật, chúng ta tề tựu tại giảng đường trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, và chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 271 và lần thứ 10 chúng ta được cơ hội và học tập ở nơi giảng đường của trường Phật học mới được khánh thành cách nay 2 tháng. Phật tiên là chúng tôi gặp được một cái giấy này, nó có tương quan với việc tu học của chúng ta. Là trong câu hỏi này là nhờ thầy giải thích khái niệm thiền na và cách thực hành. Và câu hỏi này là có ý nghĩa cần thiết chung cho toàn thể đại chúng đó. Thì câu hỏi này với câu hỏi này cũng tương quan như cái việc mà ta học kinh Đại Bát Niết Bàn vậy. Bởi vì học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, Trung Vi cũng phải nhắc nhở mọi người phải tu tập Samatha Samma Bát Đề Thiền Na thì mới có đem lại kết quả trên cái bước đường tu học. Trên cái khái niệm thiền na, mọi người Phật tử nên tìm hiểu là đúng. Cũng như hai cái khẩu hiệu ở dưới phần dưới rồi: học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ. Và cũng như câu hỏi này, muốn hiểu về cái khái niệm thiền na thì người đệ tử Phật phải có hiểu biết về thiền na thì mới có giác ngộ, và có giác ngộ thì mới có giải thoát. Còn mình không có thiền na thì không có giác ngộ được chân lý. Bởi vì thiền tức là thiền định, mà từ thiền định nó mới sinh ra trí tuệ, mà trí tuệ tức là giác ngộ đó. Có thiền định mới có trí tuệ, mà có trí tuệ thì mới gọi là người có giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải thoát. Bằng không thì chúng ta giống như con tầm vậy, nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát, nhìn bằng Phật nhãn của chư Phật, thì những người phàm phu chúng ta tự mình biến mình thành con tầm, tự nhã tơ mỗi ngày nhã tơ ra. Mà mỗi ngày nhả tơ ra thì mỗi ngày nó bao chặt mình dày chặt. Mà nó bao dày chặt con tầm như vậy thì mình là trở thành cái con nhộng ở trong cái kén. Mà con nhộng ở trong cái kén thì giống như là con người mình ngủ trong cái nốt mà ràng buộc dây ngoài trói cả ngàn lớp, thì có sung sướng gì được, có giải thoát gì được, có an lành gì được. Người nằm trong cái nốt mà bị dây quấn và cả ngàn lớp, như con kén, như con nhộng nằm trong cái kén, nó quấn tự, nó quấn bao nhiêu ngàn lớp tơ vậy, thì làm sao mà con nhộng đó có giải thoát được? Vậy thì con nhộng đó muốn hết cái sự bao bọc cả ngàn lớp tơ thì chỉ có cái cách là phải cắn cái kén đó để mà ra. Trong cái chết của là Nga thì nó làm cũng muốn mới dẫn vô cái bài lượng đó đây được. Thì chúng ta mà nếu chúng ta không học hành, mình nhìn bằng khỏe nhãn của Bồ Tát, nhìn bằng thật nhãn của Phật, thì chúng ta là con tầm mà tự nhã tơ rồi tự mình nằm trong cái kén. Cho nên mình đau khổ dữ lắm rồi chứ. Nhưng mà tại mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, rồi mình thấy cái bình thường chứ thường thường là mọi người chúng ta mà không có học Phật, không có hành theo cái chánh pháp, không có giải thoát thì mình nhiều đau khổ lắm đấy. Tại mình không có quán chiếu, mình không có tư duy, mình không thấy. Cũng giống như nhiều khi là cái mặt của mình nó bụi bặm, là tầy sẻ tùm lum mà mình không có nhìn cái gương, mình không có cái gương để nhìn. Thế nên mình không ngờ là cái mặt của mình nó lâm nhâm nó đủ thứ bụi bặm, thậm chí có những cách hôi nhau tức là tầy trước cho nên mà mình cũng thấy, tại vì mình không có gương. Cảnh diễn chiếu diễn, trí diễn chiếu tâm, cái gương đó, phải có gương, người phụ nữ có gương mới biết cái mặt của mình xấu hay là đẹp. Không có gương là mình không nhìn được cái mặt của mình. Còn con người ở đời mà muốn soi rọi thì thôi, phải con người đâu phải có trí tuệ. Trí tuệ để soi rọi cái tâm hồn của mình. Vui mừng, buồn, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn nó hành hạ, quằn quại cái con người ở trong bảy cái món đó. Mà đạo Phật gọi đó là thất tình. Rồi ngũ dục là chạy theo sắc, chạy theo thanh, chạy theo hơi, chạy theo vị, chạy theo xúc, chạy theo pháp. Sáu cái món đó gọi là lục dục. Thất tình lục dục nó hành hạ, nó dày dò chúng ta dữ lắm tới chết. Chạy theo sắc đau khổ vì sắc, chạy theo âm thanh đau khổ vì thanh, chạy theo hương đau khổ vì hương, chạy theo vị đau khổ bởi vị, chạy theo xúc tiền nhiên đau khổ bởi xúc, chạy theo pháp trần đau khổ do pháp trần. Thế thì thất tình lục dục. Lục dục là mình nói theo cái từ của đạo Phật, sắc thân hơn nghĩ xúc thấp. Còn thế gian là cái từ ngũ dục là nói chung của thế gian và Phật giáo. Đó là tài sắc danh thực thùy. Ngũ dục, lục dục, thất tình, nó dày dò, nó hành hạ tiếp con người ghê gớm lắm. Nhưng mà nếu mà mình không có kiến thì mình không thấy cái mặt mình. Không có gương thì không thấy được mặt mình. Không có tiếng thì không soi rọi được cái nỗi vui mừng buồn giận khổ sở của cuộc đời mà mình đang bị nó dày dò hành hạ. Do vậy cho nên học Phật thì để giác ngộ là phải bồi dưỡng cho mình cái tiếng để nhận thức được chân lý. Học Phật mà khi đã giác ngộ rồi thì học Phật để mà có trí tuệ, để có trí tuệ rồi là có giải pháp. Mà giải pháp là gì? Là giải pháp là giống như con tầm tự cắn cái kén để mà thành con bướm để bay ra ngoài. Tự tại tự do, không có bị bao gồm cả ngàn lớp tơ mà do mình tự nhả ra. Thế thì giải thoát là vậy đó. Cho nên mình học Phật để giải thoát. Mà muốn như vậy là phải có thiền định. Mà thiền định là gì? Muốn có thiền định trước hết là người Phật tử phải học ba cái từ. Ba cái từ đó nó giống như là cái lưu nhang mà mình mua ngoài chợ, nó có ba cái chân. Cái lưu nhang có ba cái chân về để nó mới đứng được. Thì trong đạo Phật á, phương pháp tu nó có samatha, samatha đề và thiền na. Thiền na là cái câu hỏi đó. Phải tu tập thiền na để mà soi rọi vào, lấy trí tuệ để soi rọi vào trong. Trí là để soi tâm, gương là để soi mặt. Phải lấy trí mà rọi cái tâm của mình mới biết được mình là cái người vui hay là khổ. chứ bằng không mình không biết, mình không lấy trí soi rọi là mình không biết được là khổ là gì, vui là gì. Nhiều khi mình ở trong khổ mà mình không hề biết khổ. Thành ra là cái từ Samatha đó, Trung Hoa là chữ tiếng Việt Nam, ta dịch của chữ Trung Hoa đó là chỉ là mỗi ngày mình phải tập có cái thời gian buông bỏ, phải phân chia ra. Đây là tôi nói theo cái quan điểm của đạo Phật á. Cái người muốn đi theo đạo Phật á thì nó phải có khác hơn người thế gian, phải có cái thời gian chia ra, lúc nào làm ăn để lo cuộc sống cho miệng, cho bụng, cho ở, ăn mặc, ở ngủ, phải lo cho cuộc sống, rồi phải có thời giờ để lo cho phần tâm, mà phần tâm thì phải có cái thời gian để mà gọi là tu tập Samatha, tức là mình phải tập buông bỏ. Cái thời gian mà mình buông bỏ đó được gọi là tu chỉ, tu Samatha tức là tu chỉ, tức là buông bỏ hết, cố gắng những gì của quá khứ chặn đứng ngày nay, những gì tương lai mà nếu mà mình không tu á, mình không tập á, thì mình cứ mình triển vọng dài vô tận mà không có lúc nào cái tâm mình gần được, thì phải tập buông bỏ. Thời gian mình tu Samatha đó mình phải tập chặn đứng, không cho nó nghĩ tương lai. Và cái gì từ trước tới giờ cố gắng tập chặn đứng, không cho nó ùa tới, nó tràn tới nữa, tức là mình chặn đầu quá khứ, mình ngăn dứt tương lai, thì thời gian đó gọi là tu tập Samatha. Mà người đệ tử Phật, Đức Phật thường dạy các vị đi khất thực về là mỗi người ngồi dưới gốc cây đó, ngồi gốc tre, ngồi gốc cây to, ngồi chỗ mé suối, chân rừng, vắng vẻ trong bóng cây mát mẻ tĩnh tịch đó, ở cái chỗ ở của người tu hành gọi là A Lan Nhã, tức là cái chỗ tĩnh mịch. Thì ở cái chỗ tĩnh mịch đó là tạo cái điều kiện để tu Samatha, để chặn ngăn cái dòng tư tưởng của quá khứ nó đang xô đẩy, nó tuôn trào giống mình tấp tập á, giống như con kinh bây giờ là mình không cho nó chảy tới, gọi là mình tấp tập, nó đập ở trên dòng, dưới dòng này cũng đắp cái đập nữa, không cho ngoài tràn vô, thì trong này nó là mới có được cái khoảng con kinh đó, mới hoàn toàn cái nước nó đứng yên mà nó không có chảy, nó không có khuấy động. Thế thì cách như vậy tôi gọi là tu Samatha, tức là tu chỉ. Tu chỉ nó ổn rồi đó, nó ổn rồi đó là phải bắt đầu nó là quán. Quán là lấy cái trí của mình đặt vào một cái đối tượng. Đối tượng quán tùy theo người. Người tham nhiều thì là quán về bố thí, về xã. Người sân nhiều thì đặt cái đối tượng quán về nhẫn nhục. Người si nhiều thì đặt cái đối tượng quán về cái chân lý duyên sanh của giải thoát. Tham sân, sân nhiều thì giải quán về từ bi. Thế vì là trong khi mình tu tập đó là gọi là thiền đó, thì cái bước thứ hai đó ta gọi là quán. Samatha là chỉ, Tamabhati là quán, mà quán là phải có đối tượng. Tham nhiều thì nếu mà tham dục nhiều thì quán bất tỉnh. Sân nhiều thì quán từ bi, si nhiều thì thì quán diêu sanh, quán danh diêu, và pháp danh mạng nhiều thì tu pháp xả, xả ly. Thế thì là cái tâm tăng đề đó, tức là quán là phải có đối tượng. Mà cái phương pháp tu mà chung của những người mà mới xuất gia thì Phật dạy cho những người mới xuất gia là dựa trên tứ niệm xứ. Dựa trên tứ niệm xứ để mà quán. Thọ giới xuất gia rồi thì là Đức Phật bắt đầu dạy dựa trên cái cơ sở tứ đế. Tứ đế là cái phương pháp tu đầu tiên. Thiền định đầu tiên là dựa trên cái lối tưởng tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái điểm, bốn cái chỗ lấy nó làm đối tượng. Cái chỗ thứ nhất, cái điểm thứ nhất lấy nó làm đối tượng để mà quán đó, là quán thân bất tịnh. Mà quán thân bất tịnh á thì phải dựa trên cái cơ sở ngũ ấm vô ngã mà tôi đưa cái thiệt chúc tết cho các vị đó. Cái thiệt chúc tết đó tôi nói là các vị có thể học tu hoài. Ngày nào mình chưa thành vô thượng bồ đề là mình phải dựa đó mình học tu hoài và không bao giờ lỗi thời. Tất cả cái người mà được quả tu đàng hoàng, tu đà hàm, a la hàm, a la hớt, gọi là cái quả thân văn, là cái quả đầu tiên trong đạo Phật, là dựa trên cái cơ sở là tứ niệm xứ để làm đối tượng. Chứ không phải là họ muốn gì muốn. Đa số mình bây giờ Phật tử muốn gì muốn, vô chùa ta hiểu ở lên chùa là Phật đi con, à, thưa thầy gì đó, cúng thầy như đó, nếu kỹ đi thì để bỏ bỏ thơ để đó thầy, rồi con lên chùa lại Phật đi, rồi lại rồi muốn nguyện gì nguyện, muốn gì muốn cũng được. Đạo Phật không phải vậy. Cúng tiền là một chuyện để cho thầy xài, còn cái vụ mà nó giác ngộ nó không có tương quan tới vụ tiền này nữa nè, không có tương quan gì hết. Tôi nói thẳng cho mọi người Phật tử biết, cúng vậy nên là mà tôi nói các vị đây nghe, các vị phải tu tập tam ma ha, các vị phải ứng dụng tam ma bát đề, các vị phải ứng dụng thiền na trong đời sống tu tập của mình. Cái tiền này không ăn thua gì cái vụ giải thoát giác ngộ hết. Cái này là chẳng qua là tài pháp vị thí, giống như tôi ca kịch hay quá, các những người ở dưới người ta cột tiền cho tôi quạt tôi quăng, ta gọi là thưởng. Bây giờ thì tôi biết sao, cái hồi tôi nhận quê vậy đó, coi hát đồng đào kém thì hay quá, cái là lấy tiền cột trong cái quạt giấy hay là cái miếng giấy cái quăng đại vô để cho cái cô đào cổ kém đó ta lượng ta thưởng. Hồi xưa kiểu vậy, bây giờ thì nó trân trọng cổ đào là tôi không biết. Thế thì cái tiền này cũng vậy, các vị mà nghe thấy là thầy dạy mình có những điều ăn hòa mừng ở cúng tiền cho thầy ăn để là cái cứu được tôi, thầy dạy mình ví dụ vậy. Nhưng mà mình phải làm cái gì chứ không phải là do tiền này mà thầy chú nguyện cho. Chú nguyện là nó láo tất cả từ Âu Sanh Á đủ Úc Sanh, không bao giờ có vụ chú nguyện nào thành tựu. Tôi nói thẳng như vậy là tôi lỗ lã vô cùng, lỗ lã suốt cuộc đời 60 năm rồi dạy kinh điển trong đạo Phật. Bất cứ ông nào từ Âu Sanh Á, từ Úc Sanh Á mà nói là chú nguyện mà thành tựu cho người ta đều là nó gạt hết. Anh là bác sĩ giỏi cỡ nào, anh cũng mới bắt mạch người ta, anh trị bệnh người ta, anh cho người ta uống thuốc thì người ta mới có lành bệnh người ta. Chứ bất cứ anh là bác sĩ kiểu nào trên thế giới mà anh nhìn bệnh ra anh nói à được rồi, để tôi chú nguyện cho, điều đó có nghe được không? Không bao giờ có bác sĩ nào tài ba cỡ nào trên cái mặt đất này mà chú nguyện cho người ta mà được. thầy thuốc bắt bạch phù trầm tề sát hoạt sắc hư thiệt trường bả đồng dinh là chấp la hư thật 27 bộ mạch anh phải cho rành. Rồi anh mới ấn định người ta phù trầm tề sát, anh mới biết người ta bệnh hàng thật hư nhiệt. Rồi mới anh sử dụng những cái vị thuốc để anh điều khiển những thuốc đó chạy trong tâm can tỳ phế thận của người ta, anh mới biết dược tất cho đàng hoàng. Rồi anh mới cắt thuốc, anh mới cho người ta uống, mà bắt buộc cái người độc hải uống cái thuốc anh tài tình cỡ nào mà cái người bệnh không uống không bao giờ có được bệnh. Thế thì pháp sư giảng đạo cũng vậy, Thích Ca Như Lai giảng pháp cũng như vậy. Thích Ca là thầy thuốc giỏi, biết thuốc, cách thuốc, hốt thuốc rất đúng bệnh, uống là lành. Nhưng mà vấn đề là bạn người bệnh phải uống chứ. À, cho nên cái vấn đề là tâm ma bắt đề đây là không dựa trên cái cơ sở tứ niệm xứ quán mà quán. Tứ niệm xứ là gì? Là bốn cái chỗ. Chỗ thứ nhất là ngũ ấm vô ngã đấy. Cái thân này là ngũ ấm, nó ra là quẹt ra. Tôi nói rồi, cái hởm đó là hởm đó. Nó vô ngã cho nên là khi mà tôi buông tay ra, đố ai thì cái lửa này ở trong cái gì mà có. Không hề tìm lửa đâu có đâu. Vậy mà đủ điều kiện lửa xanh tắt, thiếu một điều kiện là nói tay của tôi lửa mất. Đố ai tìm có lửa, tìm không có lửa, nhưng mà không có nghĩa là lửa không còn trong vũ trụ bao la. Cho nên đủ điều kiện có lửa trở lại. Thế thì cái thân ngũ ấm này nó cũng giống như là năm cái điều kiện tôi nói đấy. Da là một, đá là hai, bánh xe là ba, oxy trong không gian là bốn, ngón tay của tôi là năm. Đủ năm cái đó hòa hợp lại thành ra một ngọn lửa. Hút thuốc cũng được, nấu ăn cũng được, thơ ấm cũng được, là làm ánh sáng cũng được, vô số công dụng, làm cho là người động vật sống, vô số công dụng. Nhưng mà thiếu ngón tay, đó là sự có. Phải tập quán ngũ ấm vô ngã như vậy để chết ra đừng có sợ. Đấy, học mình để giác ngộ là vậy đó. Anh giác ngộ rằng anh là cái thân này là cái thân năm cái chất như nói nãy là ngũ ấm đó. Đủ điều kiện những cái thân, thiếu đi điều kiện là việc không kia là mất. Cho nên là cái người học Phật là chết ta không có sợ. Sống là sống chơi, mà phải làm ăn mới có ăn, gì là làm chơi. Đói bụng ăn chơi, khát nước uống chơi, rồi cần có chút giải trí gì đó thì cũng mở tivi coi chơi, nhưng rồi không hụt à. Coi tivi mà đam mê trong đó là tự diệt cuộc đời mình đó. Ta hư cấu không đó, người ta diễn xuất không đó, không có thiệt đâu. Cái thế gian này mà còn như mộng, như quyển, như bào, như ảnh thì cái tivi làm sao mà thiệt được. Cho nên người mê game là tự diệt cuộc đời mình, mê tivi là tự diệt cuộc đời mình, mê cải lương, mê cải nhạc là tự diệt cuộc đời mình đó. Cái trần gian này, núi sông đất liền trời xanh mây nước này mà đối với đạo Phật nó còn như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lội, như điện, như ba tiêu, như cà thác bà thành, như gương bóng trong gương, như tranh dưới nước, thì hình ảnh tivi làm sao mà thiệt. Do vậy chúng ta coi là coi chơi, mà không nên coi nhiều là mờ con mắt. Lên độ con nít thì mới có 5-6 tuổi rồi mà cận thị. Do vậy chúng ta tất cả phải hiểu là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vậy cho nên là sống mọi thứ mà không có cái đầu quan trọng. Làm tất cả mà không có cái gì quan trọng ghê gớm hết. Do vậy mà cái tâm hồn mình sống rất là nhẹ nhàng vậy đó, nhẹ nhàng lắm. thấy là công danh đi thảo thuận xương phú quý như hoa giang lộ, công danh như bọt nước, như xương trên đầu ngọn cỏ, và sang như là giọt xương ở trên đầu ngọn cỏ, công danh như giọt xương ở trong cái lòng hoa. Cho nên là công danh là không quan trọng, phú quý cũng không quan trọng, tiền tài vật chất không quan trọng. Tuy nhiên là nó làm nó có ăn chớ, cái kiếp con người nó vậy mà. Cũng như cái cây với dầu nó không làm gì chứ nó cũng phải có bén rễ dưới đất để nó hút nước nó sống chứ. Con người dầu không ham cái gì nhưng mà cũng phải làm mới có mà ăn. Xã hội của loài người nó phải vậy. Thực vật như cái cây cũng phải là mình trồng nó trên vậy á, mấy cái hồn nó bộ là trồng cây đa, cây xanh là nó cây cao vậy, nhưng mà nó luôn luôn là nó thòng rễ xuống cái hướng cái chiều nước, cái hồ nước để nó sống. Do vậy cho nên con người là phải có làm mới có ăn, đương nhiên là chân lý là phải vậy. Nhưng mà coi thường nó, phú quý qua gia lộ, giàu sang như là giọt sương trong lòng hoa, đã có đang có rồi sẽ có. Những người có cả tỷ, cả chục tỷ, cả ngàn tỷ, nhưng mà là người đó không hề có được an vui hạnh phúc trong cuộc sống, chưa kể là tù tội, chưa kể là tử hình. Điều đó là điều mà chúng ta ở thành phố này là rất dễ nghe, dễ thấy, dễ biết qua báo chí, qua hình ảnh, qua tivi. Cho nên là phú quý là như giọt sương ở lòng hoa, công danh là như là cái mai neo cái móc cái giọt sương ở trên đầu ngọn cỏ. Thấy như vậy, quán như vậy, sự vật bên ngoài nó như vậy, thì cái thân này cũng phải nhìn nó như vậy. Nó vô ngã, vì vô ngã cho nên nó vô thường, vì vô thường cho nên sinh già bệnh chết, mà nó không cần tuổi, không cần tuổi tác, bao nhiêu tuổi cũng có chết hết. Đấy, thiền na là để soi rõ cái đó. Tu tâm ma vấn đề là để dựa vào cái con người cung bình đây là soi rõ, và quán chiếu mà tư duy, được dựa vào sự vật núi sông đất liền trời tây nước mà quán chiếu mà tư duy. Thành ra là tu thiền na ta phải có cái đối tượng. Tu quán, tu tâm ma vấn đề, tu quán ta phải có cái đối tượng để mà quán. Trong khi đặt cái đối tượng quán rồi đó là thiền na là tư duy, phân tích chính chắn kỹ càng hơn. Con người này vô ngã, ngũ ấm này vô ngã đúng không? Phân tích coi, phân tích rồi tự đánh giá, rồi tự trả lời, rồi tự đặt ra câu hỏi, vô vào lời của Phật dạy. Phật dạy có đúng hay không? Mà nếu mình thấy Phật dạy mình tu duy mình phân tích là đúng rồi đó, thì ba cái còn lại là tu chỉ, tu quán, tu thiền na. Thiền na tức là tư duy tu để đánh giá xác định chân lý. Vạn vật đều là vô thường, cho nên vũ trụ thì thành trụ hoại không có không có. Tư duy nhìn Indonesia, nhìn Nhật Bản mới là 5.5 6.5 độ Richter, bây hiện giờ đây là bên là Mindanao ở Philippines đây, bên Nhật Bản mới động ngày qua đây 5.5 thôi, cho nên chưa sập nhà. 6.5 trở lên là có phải sập nhà. Đấy, thế là cái vũ trụ này là thành tựu là từ hồi nó có tới giờ. Rồi trụ là hiện giờ nó đang tồn tại, nhưng mà trong cái tồn tại nó đã có hoại diệt ngấm ngầm đều đều trong đó. Cũng giống như mình đang sống vậy, cho mà nó đang ngấm ngầm chết dần chết mòn từng phút từng giây. Đạo Phật gọi là từng sát na sanh diệt. Thành ra cái trụ gì chứ là cái mầm hoại diệt đã ở trong đó. Cái quả địa cầu của mình ở đây nó đang trụ nè. Chủ tức là cái tồn tại, cái thời kỳ nó đứng vững đó, mà vẫn có hoài nghiệp trong đó. Vì vậy cho nên trên thế giới chỗ này lẫn đất chỗ kia, lẫn đất chỗ nọ, lẫn đất chỗ nọ là 5 độ đích xe, từ 6 độ đích xe, từ là 7, 8, 5 độ đích xe, vân vân. Thế là còn cái trụ đó không? Và cuối cùng một ngày nào đó nó sẽ tiêu diệt. Mà hiện giờ có hai cái hành tinh mà nó giống như cái hình của củ khoai tây vậy, nó đang quay cuồng, nó lăn lộn, nó còn chừng 30 mấy năm nữa gì đó. Mà nếu mà mình không có đủ cái khoa học phương tiện mà để kéo lại cái gì hướng khác á, mà nó đụng qua đất mình, mà nó đụng qua đất là có thể gọi là diệt đó. Mà chừng đó rồi là tất cả đồng hè, nghĩa là mình đi cái gọn về về khỏi dính hàng. Chừng đó rồi khỏi ai thương ai, khỏi ai nhớ ai, khỏi gì hết. Cho nên là samatha samatha là thiền na là vậy. Chuyện đó là tư duy cuối cùng để đánh giá, để xác định. Thì quá ra bất tịnh là giữa thân này. Rồi cái đối tượng thứ hai để tu là quán thọ thì khổ. Thì cái này nó cũng nằm trong bốn quẩn thơ thọ quẩn tôi nói rồi. Trên đời này thọ cái gì sướng nhất, cái gì an lành nhất, không bao giờ có. Không bao giờ có. Thọ euro, thọ đô la Mỹ, thọ đô la Canada, thọ đô la Úc, thọ tiền Việt Nam, tất cả những cái thứ đó là bình thường, ai thấy thọ là sướng cái chứ. Nhưng mà không hẳn vậy. Thọ kiểu nào thì cũng có sướng, cũng có nhẹ nhàng, bớt sự khổ cõi đời có. Nhưng mà nếu mà mình để cho ngũ dục thất tình, lục dục thất tình nó hoành hành mình đó, thì mình thọ cái là nguyên nhân của đau khổ. Tôi mới đọc báo hôm qua nè, là có cái ông bộ trưởng thương mại gì đó là 14 năm tù là do thọ đô la đấy. Rồi con trai trẻ đẹp vậy đó mà mình 5 năm gì đó, 5 năm là 9 năm gì đó, còn ông gì nữa, 2-3 ông nữa cũng ông mười mấy năm đó. Nó rất là chuyện nhỏ, còn lớn nữa là tử hình dài bao nhiêu năm rồi, thấy rồi, nghe rồi. Cho nên cái thọ đô la, thọ euro, thọ tiền, thọ vàng, thọ cái gì có chừng, thọ là khổ đó. Còn như những người mà ăn lương thiện đó thì là một tháng vậy là 1 triệu cũng được, 2 triệu cũng được, 3 triệu cũng được, mà biết hiểu được chi phúc á, là người đó theo tinh thần đạo Phật mà sống như vậy, người đó có thể có an lành tương đối. Và nếu biết samatha samatha để biết thiền na thì người đó có thể có an lành đi tới chỗ tuyệt đối an lành, tùy theo cái khả năng tư duy quán chiếu tu tập của mình. Cho nên cái thiền định tu nó có lợi lắm. Học rồi phải hành, hành rồi nó sẽ có lợi. Đã thấy thì tôi trả lời về cái vấn đề là khái niệm về thiền định là vậy đó. Tôi mới nói hai cái đối tượng quán thân bất định, lấy cái phần này mà tư duy mà quán chiếu mà soi rọi làm đối tượng để mà phân chất. Cái thứ hai là thọ. Thọ giá tiền, giá trị euro là bây giờ 100 euro là cao nhất, cao hơn giá trị Mỹ. Mà Mỹ cao hơn Úc, Canada. Mà thọ nào cũng không hẳn đã có đem lại sự sung sướng cho con người. Cho nên là cái thứ hai đó. Rồi cái thứ ba là quán tâm vô thường. Mà tâm vô thường tức là thức uẩn mà trong ngũ uẩn đấy. Thế là ta cũng nằm trong ngũ uẩn, ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Và các vị hỏi đây nó cũng nằm trong cái ngũ uẩn vô ngã này, là cái cơ sở đầu tiên để tư duy, để tu tập, để thiền định, để quán chiếu đó. Quán tâm vô thường. vô vào đâu mà biết tâm mình vô thường. Hồi nhỏ mình thương cha thương mẹ cỡ nào, không rời cha mẹ được, đặt trọn cái tâm lòng mình gửi vào cha mẹ. Vậy mà 17-18 tuổi rồi là thương cha mẹ còn có 50%, có người tệ hơn nữa còn có 30%, có người tệ hơn nữa bỏ nhà bỏ cha bỏ mẹ đi tạo hạnh phúc riêng. Tôi đọc cái cuốn của cái cô Lê Vân, trời Phật ơi, tôi mới đọc cuốn cô Lê Vân là cô mà ca múa nên là coi như là nổi tiếng thế giới. Từ nhỏ tới lớn cổ đi học trường múa, cô viết một cái cuốn cổ tự xuống sẽ có tội lỗi của mình đối với cha mẹ, đối với bạn bè, đối với xã hội, đọc mình hết chỗ đó. Các vị mua cuốn đã đọc thử coi, văn phải viết là hay à, cái người viết hay à. Mà sự thật của cuộc đời là vậy đó, một cái tài tài hoa nổi tiếng thế giới mà nào từ đau khổ này tới đau khổ khác, trong đó kể cả cha mẹ anh chị em có lúc ở chung có lúc ở riêng đều là tìm một cái lòng thương thật sự không có. Thế là cái tâm vô thường của mình đó, nó biến đổi ghê lắm. Đọc cái cuốn đó thấy cái tâm á, tâm vô thường á, nó phân tán là đủ thứ trong xã hội. Cho tới bây giờ sao tôi biết cái quyển sách đó thì là cô đó bây giờ có hạnh phúc với một cái người chồng ngoại quốc. Nhưng mà mới cỡ 50 tuổi thì cái hạnh phúc đó cũng chưa có gì bảo đảm đâu. Mình nói mà không phải mình nói xấu người ta, mình không phải mình trù rẻ người ta. Nhưng mà cuộc đời nó là vậy đó. Có người là vậy đó, có người 60 tuổi nó còn như vậy mà. Tôi thì có mấy lần học trò tôi mới nghe ba má nói ăn ở đàng hoàng hết sức vậy đó. Mà hơn 60 tuổi rồi mà tự nhiên hai ông bà ly dị à, tía má nó ly dị à. Tôi hỏi ủa tại sao kỳ vậy tụi mày, sao vậy, con lớn hết trơn mà đàng hoàng hết rồi vậy mà chịu không nổi nè, chịu không nổi nha, là tại vì tâm vô thường đấy. Nó có nhiều cái mà không, người ngoài không trả lời giùm được đâu. Cho nên cái chữ quán tâm vô thường đó mọi người phải tự cảnh giác đó. Bữa nay ham tu vậy cho mai mốt vô đạo khác đó. Bữa nay đi chùa vậy cho mai mốt vô đạo khác. Cho nên là trong thế gian này nhiều người vô đạo cũng lắm đó chứ. Mà bỏ đạo Phật vô đạo khác là tâm vô thường rồi đó. Rồi từ cái người ở đạo khác mà trở vào đạo Phật cũng là chứng tỏ là tâm vô thường. Rồi yêu nhau hay có vợ có con có chồng có con rồi mà ly dị, đó là cũng là tâm vô thường. Ly dị rồi đi kiếm ông khác thương lại nữa, kiếm bà khác thương nữa, cũng chứng tỏ là tâm vô thường. Rồi cuối cùng dẹp luôn bỏ hết sốc mình một tới già, cũng là tâm vô thường. Cuối cùng đóng cửa thất ở mình học Phật, không chơi dài hết, cũng là tâm vô thường. Nó thay đổi. Đó là cái đối tượng quán chiếu thứ ba. Cái đối tượng mà tâm mà bắt đề đó, tức là quán đó, là tâm vô thường. Cái đối tượng thứ tư là chung tất cả động vật, thực vật, khoáng vật, thấy thật sự cái chân tướng của động vật, thực vật, khoáng vật đều vô ngã. Quá pháp vô ngã nghĩa là không có cái nào là thật hết. Có đó, thấy có đó, người ta nói có đó là thật, cái gì không phải thật. Ngủ nhắm mắt cảnh vật hoàn toàn không có, thấy có là mộng. Thức mở mắt cảnh vật hoàn toàn giả có mà mình cho là thiệt, mình đau khổ gì đó, đó là tưởng. Ví dụ như bình bông này mình xài cao lắm là 3 năm, nhưng mà khi mình thấy nó đẹp mình mua về, mình những tưởng nó sẽ đẹp với mình, nghĩa là 15 cho tới 100 năm mình đồng tuổi với mình. Sự thật không hề có vậy. Nếu mà ước mơ như vậy là thất vọng thôi, đau khổ thôi. Do vậy cho nên là mình sống bằng tưởng đó. Cái bình này nè, mình thấy cái bình này mua mà đẹp ý vậy nè, mình giang tay ha, mình tưởng là nó ở với mình là được 5-70 năm á, nhưng mà vài bữa là đứa con đứa cháu hoặc là tự mình làm rơi bể cái rổ tan nát cái bình giang tay. Thế là giả pháp đều là vô ngã hết, cho nên là vì vô ngã cho nên nó vô thường. Giả pháp kể cả núi cũng không phải là thật chắc, kể cả hòn phụ tử sụp đổ rồi đó, sụp đổ báo năng tình linh đó. Còn những cái tháp gì bên châu Âu là cũng nghiêng rồi, là cả thế giới ráp lại rồi chỏi đó, chỏi là chỏi vậy thôi. Cho nên nó trước sau gì nó cũng đổ à. Bao nhiêu cái kim tự tháp ở Ai Cập có được những cái nó lúc với cát rồi bây giờ lăn môi ra đó. Thành ra giả pháp vô ngã là vậy đó. Đó là bốn cái điểm tựa để mà tu tập là thiền định đó, tu tập samatha, từ samatha tu tập tama bát đề tức là quán rồi á. Cái thứ ba là đánh giá bằng cái gọi là thiền na, lấy trí tuệ mà đánh giá bằng nhận xét để kết luận. Đó là câu hỏi khái niệm thiền na đó. Thành ra mọi người phải tu hết thôi, ai cũng phải tu mới có được nhờ cậy, còn bằng không á không có được nhờ cái gì hết. Pháp sư thiền sư gì mà không có hành là không được nhờ cái gì hết. Thiền trưởng có thể chết ngoài biển, hàng hải có thiền trưởng hàng hải có thể chết ngoài biển là tại vì tài năng mình không đủ sức đối phó với phong ba bão tố có thể chết ngoài biển. Người làm ruộng mà không có kỹ thuật là có thể đói vì không có cơm ăn, không có hoa màu, mà phải làm cho đúng cách, phải làm cho có hiệu năng thì cái người nông mới có gạo lúa mà ăn. Người thợ may mà không may quần áo cho mình thì cũng chịu lạnh chịu rét mũi đánh thôi. Tục ngữ có câu thợ rèn không có dao ăn cầu, là thợ rèn mà không bị rèn dao cho má mình ăn cầu thì làm sao mà má mình có dao ăn cầu được. Đấy, cho nên là cái người học đạo học rồi mà không hành thì không có được gì hết. Thầy thuốc mà không tự bào chế thuốc cho mình uống, không biết bệnh mình, không uống thuốc thì thầy thuốc cũng vẫn chết vì bệnh tật mà thôi. Cho nên vấn đề tu hành cũng vậy, học Phật phải có samatha, phải học samatha, phải học tâm ma bát đề, phải học thiền na, tức là văn như tư, tư như tu. Học vậy đó. Giờ có câu khác gì đây? Trong Đại Bát Niết Bàn 270 thầy có nhắc đến sai đàn chỉnh tế và linh hồn ở đâu? Giải quan có được không? Mong chuyển cầu mong chuyển câu hỏi đến thầy. Thank you. Đại Bát Niết Bàn 270 tức là bữa rồi cái gì? Có nhắc đến gì ở đề chứng tế là đàn? Chứ này thì tôi nói nhiều lắm rồi. Bây giờ thì trong giai đoạn này không nên nói. Giai đoạn này không nên nói. Vấn đề trai đàn chỉnh tế nên nào ở đâu? Cái này tôi nói nhiều lần lắm rồi. Con người làm gì có linh hồn? Năm món thành ra ngọn lửa, thiếu một món. Rồi bây giờ còn cái gì? Cái gì nói đi. Còn cái gì để thành ra cái gì nữa? Tự cái gì ta lời được đó. Năm ngọn lửa này nè, ngọn lửa này có là do năm món. bánh xe, cục đá, oxy, ga và ngón tay của tôi, năm món này tạo ra thành ngọn lửa. Bây giờ thiếu ngón tay tôi, ngọn lửa này mất. Vậy thì còn cái gì thành ra cái gì? Còn không? Cái gì? Còn cái gì? Và cái gì thành ra cái gì? Đó, các vị phải tư duy cái đó đó. Gọi là tâm ma bát đề đó, là quán đó. Quán cái ngọn lửa đó, coi coi ngọn lửa đó nó tắt đi rồi, nó còn cái gì, nó thành ra cái gì. Làm sao mà còn được? Mà không còn cái gì thì lấy cái gì để thành ra cái gì? Do vậy cho nên đạo Phật không có dùng cái từ linh hồn đó nha. Tôi nói cái này là tôi biết lỗ lã vô cùng, mất tiền cũng không biết bao nhiêu mà kể. Cuộc đời tôi mất tiền gì không, tôi nói không có linh hồn. Mất tiền không biết bao nhiêu mà kể. Cuộc đời tôi cho tới bây giờ tôi không có cái sự kiện gì hết, là tại vì tôi nói không có linh hồn. Bởi vì nếu mà còn có cái linh hồn, có nghĩa là mình bị lạc vào thường kiến của ngoại đạo. Ngoại đạo nói cái đó thật này. Mà tôi có nói là không có linh hồn là không còn gì hết không? Không. Bởi vì nếu mà nói là không còn gì hết là đoạn kiến. Cũng như cái bình này, bể rồi không có nghĩa là mất hẳn. Nếu cái bình này mà người ta nói nó còn hoài, nó bể rồi mà nó còn một cái gì đó, đó là thường kiếm một cái gu si dạ dục. Cái bình đã là bể rồi thì còn cái gì để nó thành cái gì được? Bình bể là bể, chúng ta là bể rồi còn cái gì để thành cái khác? Bao nhiêu thứ thành gộp lại, nhân bao nhiêu nó gộp lại thành ra một cái bình, gọi là cái bình. Mà cái bình bể rồi lại còn ra cái khác là sao? Còn ra một cái CBD TV. Rồi bây giờ nên là muốn cho cái CBD TV đó nó an lành hạnh phúc, phải lập đàn cầu nguyện để cúng cho cái CBD TV đó. Có không? Trời ơi, cái bình này sao có cái CBD TV? Cái bình này bể rồi nó còn sanh ra cái CBD TV còn lại. Bây giờ muốn cái CBD TV nó còn á thì phải lập đàn cầu cúng cho nó để nó ăn. Sao nó kỳ vậy? Như vậy thì ai cũng thấy là cái bình này bể rồi, là cái bình không còn xài được nữa. Nhưng mà không phải không còn gì hết. Cái miếng bình này 15, 20 năm, 100 năm gì đó, nó trả về cho cái địa đại, cái thủy đại, cái quả đại, cái phong đại. Và trong mấy trăm năm sau, cái bình này nó tự hóa thân nó thành ra trong cái bầu vũ trụ này. Rồi nó cũng trở thành một cái thứ đất nào đó, do bàn tay nào đó, của nước nào đó, làm ra một cái càn ràng cái ông táo, tùy theo càn ràng ông táo hoặc bình tích hoặc là những cái chén pha lê quý hơn, mà cũng không rời cái chất liệu của cái bình này có. Thế thì vạn vật không phải bất hẳn, mà cũng không có cái trường tồn vĩnh cửu. Cho nên đạo Phật chủ trương không được chấp mắt trường tồn vĩnh cửu bất cứ cái gì, cũng không được chấp mắt rằng mọi vật mất rồi là mất hẳn, không có cái gì mất hẳn. Do vậy cho nên trong cái ngũ ấm vô ngã, tôi đã nói các vị nhiều là tại nếu mà các vị tư duy, các vị sẽ thấy rõ đó chứ. Các vị mất thân ngũ ấm này, các vị còn một cái mà không bao giờ mất, đó là những cái gì mà của các vị để lại, các vị làm, của thân, của khẩu, của ý, nó còn lưu lại ở trong cái vũ trụ bao la. Dựa vào cái chất liệu cái việc làm thân khẩu ý đó mà thiện, thì sau này á nó giống như là cái chất đất mà nó tốt, đất trong sáng đất là tốt, nó hợp lại nó thành ra lần sau cái bình khác, cái bình tốt hơn cho mình. Bởi vì nó gom lại những cái chất thanh trong sạch thanh tịnh của nó thì nó mới bằng lòng nó gom lại. Và nếu khác với nó, đồng tánh, nó tương tự, nó chỏi ra, nó không cho gom lại, nó không hợp tác. Đồng tánh là nó chỏi ra. Dị tánh nó tương xích, cái nào là hợp với nó hợp lại. Cho nên cái nghiệp lực là lành dữ của mình á, sau này cái đó nó gom lại. Nghiệp lực của mình mà thiện, thánh thiện, tốt, trong sáng, sạch sẽ, thanh định, thì tất cả những cái đó nó gom lại, nó thành ra một cái báo thân khác, mà không phải là cái tên cũ. Nhớ là cái tên không ăn thua gì hết. Cái tên của mình bây giờ thì chỉ có công an ở trên mặt đất để xác nhận thôi, chứ mình chết rồi thì còn ai đâu mà biết cái tên đó mà để đi cầu nguyện cho xin phù hộ cái gì. Cái tên này là của xã hội thế gian này, người ta làm ra để người ta kiểm tra dân số. Chứ còn mình chết rồi thì đâu có cái ông gì mà biết cái tên mình đâu mà đọc lên là tên luôn là Trần Văn Xoài, Nguyễn Văn Mít là 58 tuổi ở trên 53 xuyệt 4 gì đó. Làm sao mà quỷ thần nào biết cái đó? Quỷ thần nó đâu có nắm cái bộ đời như vậy, cái bộ sổ như vậy. Cho nên cái chuyện nó dễ hiểu muốn chết à. Mà Phật tử mà không có tư duy là không nghe được đó nha. Thành ra cái vụ linh hồn mà không có. Linh hồn mà có thì trời ơi, 30 năm nay chiến tranh như vậy là linh hồn ở đâu? Mấy triệu người ba mươi năm nay ở đâu? Rồi 1940 giật bổ làm cho miền Bắc chết đói cả 2 triệu người đó, rồi mấy chục năm nay ở đâu? Mà ở đâu sao không nghe kêu, không nghe rên, không nghe la? Rồi mấy người đi dớt dông ở ngoài biển, dớt về được nhiêu đếm cho tôi biết với, có ai đếm được không? Bài đặt dớt dông dớt linh làm cái chuyện đó là quyển hoặc quan đường duy tâm siêu hình vô cớ như vậy, mà ở trong cái xã hội xã hội chủ nghĩa Mác Lênin thì làm sao mà người ta chấp nhận được? Cho nên cái này là khỏi trả lời. Dựa vào cái điểm của tôi học đó là biết rồi, dựa vào cái điểm của tôi nói đó là tự suy nghiệm ra, khỏi trả lời. Còn cái vụ giải quan á, tôi nói các vị có chửi tôi là bỏ. Chứ còn ở cái lần mà lần tôi đi Hà Nội mà tôi lại cái núi núi gì mà bây giờ đã mất nè, Yên Tử. Vô núi Yên Tử thì đi ngang chùa Lâm, rồi đi vô chùa Chưng. Chùa Chưng là cái chùa gọi là chùa Giải Quang. Mà bước qua cái nền chùa Giải Quang đó thì có cái suối bề ngang chừng 10 thước, đá gồ ghề lởm chởm, nước cái chảy rào coi cũng đẹp mắt. Mà ngồi chỗ đó nó mát lắm, bởi vì mình đi đường mệt rồi đó, vô ngồi chỗ đó mát lắm. Thì ngồi đó nghỉ chút rồi là bước qua là thấy có cái tấm bảng của cái ủy ban địa phương đó, người ta giữ gìn cái di tích đó. Ta ghi rằng cái chỗ này ở đó là Trần Nhân Tôn mà đi tu hành vô đây nè, rồi có mấy chục bà phi bà hậu đi theo lên yêu cầu vua đừng đi tu bỏ em về tội nghiệp em. Em mà đi lấy chồng dân giả thì còn gì là gia đình dòng tộc của em, mà nếu mà còn mà ở với anh với huynh ở với bệ hạ đó thì mẹ hạ đi tu rồi bỏ em cô đơn phòng không chính bóng, em chịu sao nổi. Ông vua nói thôi các em đi về đi tu hành, anh đi tu hành ở bệ hạ tẩm tu hành đừng có theo. Mấy bà cố theo đòi vua về, vua không chịu về, mấy bả kéo nhau nhảy cái suối đó, nhảy cái suối đó chết rồi mấy chục người, mấy chục bà phi bà hậu gì vậy. Rồi nhà vua mới lập cái chùa chỗ đó để lập cái đàn giải oan cho mấy chục bà phi bà hậu. Tôi ngồi ở đó tôi cười khá khá khá lên, tôi kêu mọi người đi với tôi á, tôi nói cho các vị nghe, tôi tưởng đó là vua Trần Nhân Tông là ngon lành lắm, chứ ai về tu như vậy là không phải là một vị giác ngộ thật sự. Mấy người có bắn giết tôi là bỏ thôi, để tôi nói chuyện nghe chơi chứ tôi cũng không nói lớn, không nói lớn. Người ta tin vậy là mình nói lớn cũng không được, lỡ thì người ta không nói lớn. Nhưng mà tôi nói cho mấy ông biết, mấy cô biết, nếu mà là nhà vua là tôi á, là tôi nói cho các bà biết, các bà phải về thôi. Tôi quyết xuất gia đạo Phật theo tôi đi theo con đường của Hòa Thích Ca, mà gánh mấy bà theo sao cho được. Bây giờ đây là tôi giải quyết vậy nè, tôi sẽ cho tiền mấy bà đủ nuôi luôn một người chồng và ba đứa con, mười ba đều một tiêu chuẩn đó. Tôi cho một cái nhà, một vài mẫu đất gì đó, tự nhiên tôi là vua mà, và cái số lương của tôi nhịn để tôi cho mỗi bà đều đủ nuôi một người chồng và ba đứa con. Nhưng mà con phải ăn học và chồng cũng phải làm việc phụ, chứ còn ở trong mà ăn nhậu hoài tôi không cho à nha. À, tôi cho thứ đó tôi không cho à, tôi cho để làm vốn cho chồng con nuôi nhau thì tôi cho. Nhưng mà rước cái thằng ông nội về ăn nhậu không rồi đánh vợ hai con là tôi không cho thứ đó, là tôi mất tôi bỏ tù chịu á. À, tôi là vua mà, mấy bà phải nghe lời tôi, lấy tiền đây trước nhất làm vốn cấp đất làm nhà cho cưới chồng, còn nếu mấy bà mà thương tôi á thì ở vậy cũng được không sao hết. À, nhưng mà đều đừng có bấu theo tu hoài, người ta nói từ lúc đó tôi tu rồi, tôi là vua mà tôi tu mà, cho tiền hết 40, 50, 60 gì vì lý tưởng giải thoát giác ngộ của tôi cho tiền hết, nhưng mà phải tự lo làm sống. Còn như mấy bà không nghe đó hả, là coi như ngoài tầm tay giải quyết của tôi, mà ngoài tầm giải quyết của tay tôi thì mấy bà có chết 1000 tôi cũng không có giải quan cho mấy bà được. Trần Nhân Tông nếu tôi là tôi phải nói gì chứ, để cho người ta tự tử rồi mình lập cái đàn giải quan giải sao cho được, không giải được. Đạo Phật không có dùng cái chú nguyện để mà cứu linh hồn người ta vậy được. Mình là người trí tuệ tu hành là mình phải cứu lúc người ta còn sống. Đấy. Còn nếu mà cãi cái chân lý của tôi giải quyết như thế mà cãi không, tới chừng chết rồi là không có tương quan gì tới cuộc đời tôi nữa hết. Như vậy mới là gọi là tu hành, mới gọi là người trí tuệ chứ. Chứ để cho người ta chết rồi là lập đàn giải quan, đạo Phật làm gì có vụ giải quan đó. Cho nên cái từ giải quan này nè, tôi bác bỏ Trần Nhân Tông cách đây là 20 mấy năm ở tại núi Yêu Tịnh. Chứ không phải bây giờ tôi mới nói, tôi về tôi dạy cho học trò tôi ở ngoài Hà Nội tôi cũng nói suốt lúc như vậy. Tôi nói cái đó ở tại đất Hà Nội mà, chứ đâu phải tôi nói ở đây đâu. Nó tại chỗ cái chân núi cái chùa Giải Quan mà. Nhưng mà tôi nói như vậy tôi xin lỗi Trần Nhân Tông. Tôi nói là dựa theo cái bản này, cái bản mà tôi ghi đây. Còn sự thật Trần Nhân Tông có phải là ngài làm vậy không? Có khi Trần Nhân Tông đâu có sắp đặt như thế, mà người đời sau đặt để ra làm như vậy chứ không hẳn là Trần Nhân Tông làm vậy. Do vậy cho nên tôi nói là tôi dựa theo cái bản này, mà còn Trần Nhân Tông không có thì xin bái tạ ngài quan hỷ cho. Tôi không phải cố ý nói xấu ngài, nhưng mà nếu thật sự ngài làm vậy là ngài tu dởm thôi. Còn Ngài không làm vậy thì Ngài là đệ tử của Thế Tôn Như Lai vô thượng, xin bái tạ. Đấy đấy, tôi nói đàng hoàng. Ủa, đạo Phật của ta nó khách quan vậy chứ, chứ đâu phải là tình nhân tôn của mình là ngon, ngon thiệt hay là không ngon thiệt, phải có quyền văn như tư nhi tôi chứ. Cho nên cái điều tôi nói nãy giờ là tôi dựa theo cái bản người ta ghi. Trần Nhân Tông lập đàn, lập cái chùa gọi là chùa Giải Quan, để giải quan cho mấy tâm cung phi chết ở những cái số này. Tôi nói cạch học đạo như vậy chưa có được gì bước cửa vô nhà chùa đâu. Nhưng mà cái này nói cái đó khó nghe lắm, nói cái đó mất tiền lắm, mất bổn đạo, mất tiền, mất bạn bè, mất cái người nghe có nhưng mà ít, khó kiếm. Còn có người nghe cũng chịu, nghe ráng nghe chứ mà nghe không khủng, nghe rồi chửi làm thầm trong bụng, cái thằng già là ngang đầu cứng cổ. Xưa nay ai mà không cầu nguyện, ai mà không giải quan mà nói như vậy là chứng tỏ rằng là bất chấp như là cầu nguyện dân sinh lại lượt sau. Rồi họ chửi làm sao không? Sao nên mình mất khách dữ lắm. Thôi cái vụ này không nói nữa. Bây giờ đi vào kinh Đại Bát Niết Bàn. Ít bữa nếu mà tôi chưa chết là tôi phải viết thêm. Chứ tôi định nghe bao nhiêu đây là tôi chết rồi khỏi viết. Nhưng mà tôi không biết chết không, ít bữa chắc tôi phải viết thêm phòng hờ quá. Cái lỡ không chết là lấy gì vậy? Tôi nói thật các vị là tôi chưa biết tôi có chết được hay không đó. Đó là nói thật à. Ý niệm thì không sợ chết và cũng bằng lòng cái tuổi bằng tuổi Phật rồi. Chết là rất là hạnh phúc. Nhưng mà lỡ nó không chết thì tôi đâu có làm gì được đó. Mà nếu lỡ không chết là tôi phải ráng được giúp thêm. Chúng ta để nói về nè, các vị nào có bằng lòng nghe, rồi không nghe thôi, không sao hết. Đây nè, cái chữ này đó, thành thật mà nói với đại chúng, các vị tâm lý chung là ai cũng ưa tìm học kinh thủy nhiều bộ. Nhưng mà với tôi mà các vị mà đòi nhiều bộ đó là tôi để ý trong bụng tôi á. Tôi nói là các vị đòi nhiều bộ chứ sự thật là các vị tu còn yếu lắm, còn non lắm, chứ không phải đòi nhiều bộ vậy là tôi nghe rồi tôi hoan hỷ trong bụng tôi mừng đâu. Thành thật mà nói, Phật tử của ta còn biết bao nhiêu điều. Đây là nó nằm trong chữ nghi thôi. Chữ nghi đây nè. Mà tôi ở đây mà tôi nói chữ nghi hoài nè, các vị nói tôi câu giờ. Trời Phật ơi, mấy ông thầy câu giờ. Mà còn nói tôi nhiều bộ kinh mà các vị không có nắm được cái ý tứ sâu sắc của kinh á, thì các vị đâu có được nhờ gì đâu. Trong kinh Hoa Nghiêm nó Đức Phật nói cái người đa văn mà không có thực hành tinh tấn thì giống như người hàng hải mà chết trôi vào biển vậy, người làm ruộng mà chết đói, thầy thuốc mà chết vì bệnh tật do không uống thuốc, người nhà bếp mà chết vì không có cơm ăn, người đầu bếp mà không có nấu cơm rồi lấy gì cơm ăn. Cho nên cái người đa văn học rộng nghe nhiều mà không có ứng dụng tu hành nó thì giống như người đầu bếp mà chết đói, hàng hải chết trong biển, làm ruộng mà không có lúa gạo ăn. Dưới ánh sáng mặt trời mà không thấy sự vật là vì con mắt mình nhắm nghiền à. Cho nên cái nghi thôi đấy, nghi nó có nghi pháp và nghi nhân. Cái vấn đề thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thượng kiến, giới cấm thượng kiến tôi nói vừa rồi, các vị ở đây xin lỗi các vị còn biết bao nhiêu người chưa cởi mở thật sự trong lòng mình đâu. Các vị còn nghi đó, nghi được chết rồi phải con mình nó phải thờ đó, còn nhiều cái gì mà chưa bao giờ mà có thể bỏ được cái niệm mà cháu nội đó nào, mà vị nào mà chưa bỏ được cái đó thì thành thật xin lỗi các vị. Các vị tu như vậy là non lắm, chưa đạt được cái gì đó. Cái ngày cúng đám giỗ ông bà và các vị cúng thiếp linh đình nấu nhiều món rồi trịnh trọng rồi lại kỹ rồi đốt nhang cho tới tàn cái nhang mới được lấy xuống, là các vị tu như vậy so với đạo Phật là non nớt vô cùng. Tôi nói các vị muốn mắng tôi mắng, muốn chửi tôi chửi sao hết, cả thế giới chửi cũng được. Tại sao vậy? Là tại vì nếu mà các vị làm như vậy đó là các vị thường kiến đấy. Cái gì tưởng là ông bà mình còn đi mạng chứ gì, tưởng là ông bà mình còn ở trong cái không gian này chứ gì. Đấy, tôi nói các vị là lấy trí tuệ mình đánh thức đi. Nếu các vị mà không tưởng tượng là ông bà mình còn á, thì tại sao các vị cúng nữa đi nha, không biết ăn mà phải tàn đi nha, mới lấy ăn à. Tưởng ông bà mình răng rụng hết rồi, đã nó lâu chứ, cho nên phải chờ tàn cái gian mới lấy ăn. Chứ còn cha mẹ ông bà tôi có cúng đó, có. Tôi gọi là giả đò cúng, nấu dọn lên xong rồi là tôm chiên bụi là tôi bưng xuống xơi hết. Tôi gọi là giả đò cúng mà. Nhớ ngày đó tôi có cha, tôi có mẹ, cha mẹ tôi mất ngày đó, ông bà tôi mất ngày đó, tôi có nhớ. Nhưng mà làm rồi cúng được chút xíu là đối với chừng tất cả cái nhà tất thôi, vì tình chút xíu vậy đó, rồi dọn xuống ăn. Nhưng mà có cái điểm là ngoài ra cái bữa cơm nào mà tôi ăn mà nhớ ông bà cha mẹ tôi hồi đó ưa cái gì nhất thì là không bữa cơm nào tôi không nhớ. Và có những bữa cơm mà tôi nhớ là hồi nhỏ tôi muốn ăn cái cỡ như vậy, không được ăn như vậy, vì trong lúc đó vật giả khó khăn, cha mẹ cũng khó khăn, mình không được ăn. Mà bây giờ mình được ăn nó rộng rãi, nó thông thả hơn, mình nhớ cha mẹ mình cũng có quý, mình thương, mình trọng kính lắm đó chứ. Nhưng mà không được yểm lỵ, không được bi thương và không được tưởng rằng là phải cúng cho một tàn một cái ngang cha mẹ mình mới được ăn, không phải vậy. Cho nên tôi gọi là cúng chơi, làm chơi, ăn chơi, sống chơi, tu chơi, cúng chơi, giải thánh chơi mà không có thiệt. Bởi vì sao vậy? Như Lai Thế Tôn dạy, tất cả pháp hữu vi, động vật, thực vật, khoáng vật, núi sông, đất liền, trời trăng, mây nước, cỏ cây hoa lá đều là vật không có thật. Mà nó đâu, đã không thật rồi mà bây giờ lại qua đời mất đi mấy chục năm rồi thì làm sao mà về mà ăn cái gì nữa, mà phải để cho tàn cái nhang mới được ăn. Cho nên cái đó là thường kiến ngoại, tôi không. Mà trong đây bà con ta chưa có mấy người dám làm. Có, tôi biết có, nhưng mà ít lắm. Còn bao nhiêu là lại? Đây, cô Hiến Ngọc nè, cái cô Hiến Hiến nè. Bên đây bà già cổ mới cúng em, cúng chị cổ. Cúng chị cổ bằng cái kiểu là mua giò heo về làm thịt giả cày. À, rồi làm mà nhiều thứ rồi mua cúc để về lựa con nằm mập đó để mà roti để cho con cháu nó ăn. Nhưng mà bản thân ba ông cha trường mấy chục năm không bao giờ nó nằm, không bao giờ đụng cái đũa đâu đâu nhá. Mà bả đi làm vậy, tôi hỏi các vị chứ bả tu như vậy là tu sao, tu cái gì kỳ vậy? làm thịt giả cày để cho đứa này một comment, đứa kia một comment, rồi mua cút về phải lựa cút mập nên về đôi tiên cho con cháu nó ăn. Còn bả thì ăn trao được lọc vẹt chút chút vậy, nước tương thì rót nhiều sợ hao lắm. Rau không dám luộc, luộc nhiều sợ hao ga đó chứ. Trời Phật ơi, mà mình đi làm vậy đó. Thành ra là tôi má hiến ngạo kiêu ngạo là thì giả tôi làm kinh điển khắp thế giới mà bả không có nghe của tôi được nửa băng kinh. Cái đó là sự thật đấy. Cho nên vấn đề tu hành nó khó lắm chứ đâu có đơn giản. Có nhiều người tu kỳ cục lắm. Con của mình mà bây giờ bị cúng, bị khấn, bị cháy nó là sao? Mà mình thì không ăn, mà đi làm cho người khác ăn. Thế là tu cái gì kỳ cục vậy? Cho nên không bao giờ bà nghe kinh của tôi nổi nữa cùng anh. Mở đi coi hình ở đâu tùm lum tà la hết trơn đủ thứ hết, không bao giờ bà nhìn tới kinh tôi. Nhưng mà bà gặp tôi là bà cũng lại tao thiên tác dạng vậy. Không dám nói động tới kinh tôi, vẫn quý đàng hoàng. Chỉ có cái điều là kinh của ông nói tôi không nghe nổi vậy thôi à. Không nghe là không nghe, nghe gì nổi nghe. Tại ra cái của tôi nói là khó nghe. Nhưng mà các vị nghe, các vị sẽ có an lành thật sự trong cuộc sống. Còn mà nghe lời người ta quyến mặt qua đường, lại lục mái phóng cầu xin nguyện cầu này kia nọ, người ta giỡn đấy. Tôi đủ sức đối thoại rằng người ta giỡn. Nhưng mà đối thoại như thế làm gì? Trong người bán dặn người mua, đất nước ta hiện giờ gia nhập cái thị trường thương mại thế giới, thì ai muốn bán cái gì bán, ai muốn mua gì mua, tùy theo cái người khéo lựa thì xài đồ tốt, mà không khéo lựa thì xài đồ xấu vậy thôi. Nước Lào hiện giờ cũng gia nhập WTO được rồi nè, nên thì là đâu phải là cái nước văn minh cũng gia nhập được. Thế thì là văn minh hay là lạc hậu à, tiên tiến là chậm tiếng gì đều có quyền gia nhập thị trường thế giới, đều có quyền tung hàng hóa ra tùy theo người lựa chọn mà mua mà xài thôi. Đạo Phật của chúng ta cũng vậy. Cho nên các vị hỏi thì tôi phải nói, còn quyền hạn của tôi giảng tôi nói theo ý tôi, ai nghe nghe, không nghe thì thôi. Còn cái rồi mình đi chê đi khen đồ này đồ nọ, không bao giờ chê khen mà hết để đạt cái yêu cầu thâu thập gì cho mình, không bao giờ có cái đó. Do vậy cho nên là thị trường là kinh tế, thị trường là thị trường thương mại thế giới, cứ tung ra sản phẩm, tung ra thị trường mà bán mà mua. Ở đây cũng vậy, giảng sư nhiều lắm, cứ nghe mà nhận thức, mà tu, mà học, mà hành. Hành đúng có an lạc, còn hành sai là chỉ suốt đời thì lại lục gian xin cầu nguyện ở đâu đâu mà mình không có được cái gì hết. Hết giờ rồi.